Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Đại lực sĩ X mà ốm thập tam ngươi cường đại nhất. Phó Trầm ở Lâm Uyển Uyển bên tai cười thời điểm. Lâm Uyển Uyển toàn thân đều tê dại, bán đứng sắc tướng. Đáng xấu hổ, chửi thầm về chửi thầm. Lâm Uyển Uyển vẫn là đón ý nói hùa Phó Trầm hôn, thiên nhiệt. Hai người trên người ăn mặc đều không nhiều lắm. Phó Trầm đem Lâm Uyển Uyển hôn đến đầu óc choáng váng. Ngón tay quay cuồng gian quần áo liền bị giải đến thất thất bát bát. Nhăn rúm gió mà đoàn ở bên hông cùng chân oa, Lâm Uyển Uyển chỉ cảm thấy mau thở không nổi tới. Quay đầu đi, Phó Trầm môi liền dừng ở trên cằm. Theo hạ di, như là mang theo ánh lửa. Một đường nóng rực, Lâm Uyển Uyển tay bắt lấy Phó Trầm cánh tay. Cơ bắp phẫn trương trạng thái làm nàng thật sự không thể đem Phó Trầm định nghĩa vì bệnh ưởng ưởng. Thế tử, hắn hảo hữu lực, hắn hảo cường tráng, làm Lâm Uyển Uyển mất hồn. Phó Trầm một ngụm ngậm lấy kiểu nộn đầu vú. Đầu lưỡi vòng quầng vú qua lại vòng, lôi ra chỉ bạc, đem tròn trịa no đủ nhũ thịt xả đến hình thái khác nhau. Lâm Uyển Uyển mê ly viết mắt thấy đỉnh đầu. Màn lưới. Nàng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Trong cơ thể hư không giống như bị nhốt ngàn năm dã thú. Hí khát vọng dục vọng xâm nhập, lý trí bị ăn mòn. Lâm Uyển Uyển nâng lên mông, đem cắm vào hoa huyệt hai ngón tay đưa đến càng sâu. Phó Trầm cong ngón tay dùng sức một moi, tinh chuẩn mà chọc tới rồi nàng chỗ mẫn cảm. Lâm Uyển Uyển run lên. Hoa huyệt mật dịch liền mãnh liệt mênh mông. Phó Trầm đem ngón tay rút ra, đỡ nàng vặn vẹo mông, đi phía trước đỉnh đầu liền cắm vào kia thủy liêm động chung, mật huyệt nháy mắt bị phong phú lấp đầy. Phó Trầm cắm xuống đi vào chính là tàn nhẫn lực thọc vào rút ra. Như đóng cọc giống nhau mãnh liệt thế công lệnh Lâm Uyển Uyển cả người đều mềm oặt mà. Không có một tia sức lực, Phó Trầm dùng tay quặc trụ hai luồng đẫy đà. Tả hữu trà đạp, cảm thụ được hoạt nộn tinh tế tiết ra. Hắn cúi xuống thân đồng thời cũng không có giảm bớt thao nàng lực đạo. Uyển Uyển cũng thật nhiệt tình, hắn triệt hạ một con đáp ở vú thượng tay. Chuyển qua trên đùi, nâng dậy cẳng chân oa đỉnh trước ngực chính là một đốn cuồng cắm mãnh đưa. Lâm Uyển Uyển dương cái miệng nhỏ, sở hữu thanh âm đều ngạnh ở yết hầu. Ngạnh đến nóng lên côn thịt lặp lại cắm đưa sưng đỏ nhục huyệt. Đếm không hết tanh đàn vị mật thủy tầng tầng lớp lớp mà tưới xối ở giao hợp chỗ. Nàng cái gì cũng nghe không đến. Thịt căn cọ sát huyệt thịt. Cơ hồ muốn chảy ra kích thích mất đi nàng sở hữu quan cảm. Lâm Uyển Uyển đột nhiên chặt lại chai thịt. Kẹp đến nhanh chóng chủ động côn thịt đau xót. Sở hữu tinh dịch liền thịch thịch thịch mà từ mã mắt bắn ra tới ngoài cửa sổ ngày cao quài. Trong nhà lại kiều diễm mãn doanh. Lâm Uyển Uyển một mình xúc trên giường. Phó Trầm một chạm vào nàng nàng liền né tránh, cho dù cùng ngươi như vậy như vậy. Nhưng nên chơi tính tình vẫn là muốn chơi, Lâm Uyển Uyển yêu cầu tiêu hóa Phó Trầm là cái giả ma ốm. Sự thật, Phó Trầm không phải ma ốm. Nàng thực vui vẻ, nhưng tùy theo mà đến. Còn có hắn từ đầu chí cuối giấu giếm, nói trắng ra là... Lâm Uyển Uyển chính là ở khí Phó Trầm còn không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình, có lẽ hai người ở chung lên đặt ở người khác trong mắt ân ái lại tự nhiên. Ở Lâm Uyển Uyển trong mắt cũng thế, nhưng nàng trong lòng chính là có nói khảm Phó Trầm thực thần bí. Hắn lại không muốn cùng Lâm Uyển Uyển chia sẻ này phân thần bí, kỳ thật mới vừa rồi nếu là nàng liều mạng dẫy dụa. Phó Trầm là sẽ không cưỡng bách nàng, bất quá nàng không có cự tuyệt bởi vì Lâm Uyển Uyển biết. Từ Phó Trầm thi lực ngăn chặn nàng bắt đầu. Liền đại biểu Phó Trầm trong lòng thật sự tán thành nàng, nhưng chính là tức giận a. Lâm Uyển Uyển tức giận mà cắn chăn. Tổng cảm giác chính mình thực có hại, làm sao bây giờ? Uyển Uyển, Phó Trầm đột nhiên mở miệng. Người ngoài đều nói ta là ma ốm. Nhiên ta thân mình vô bệnh vô đau. Này hết thảy, chỉ là bởi vì ta sẽ tàng, Lâm Uyển Uyển kiều hổ khu chấn động. Lại bất động, nếu là ta không tàng, ta đây ly thật sự ốm yếu cũng không xa. Vương thị từ trước đến nay đem ta đương cái đinh trong mắt. Từ nhỏ đó là như thế, Nguyên bản nàng còn không có tính toán lộ ra ngoài ghen ghét. Nhưng Phó Tiên lại xuất thế. Năm đó ta tiểu, không biết như thế nào bảo mệnh. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là Trang Nhược. Ai ngờ này một Trang. Đó là 8 năm, Phó Trầm đến gần rồi Lâm Uyển Uyển. Tự diễu nói, hiện tại ta ở Vương Thị trong mắt chính là cái phế vật. Cũng là, kẻ hèn bệnh thể như thế nào có thể kế thừa tước vị. Uyển Uyển, ngươi có thể hay không? Ghét bỏ ta, sẽ không? Lâm Uyển Uyển xoay người lại chừng hắn. Ta như thế nào sẽ là cái loại này người đâu? Thấy Phó Trầm giảo hoạt cười, Lâm Uyển Uyển bực, ngươi liền biết tạc ta. Nói xong lại muốn đẩy ra nàng. Phó Trầm cánh tay dài duỗi ra đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lâm Uyển Uyển tay chống ấm áp ngực, tiếng tim đập thùng thùng rung động. Có chút mau, hắn hỏi, Uyển Uyển, ngươi tin hay không ta? Lâm Uyển Uyển biết hắn là đang hỏi chính mình tin hay không cái này mặt ngoài nhìn qua không đúng tí nào hắn, phí thời gian chơi tính. Tình, còn không bằng nhiều ôm ấp hôn hít mỹ nam tử đâu, Lâm Uyển Uyển nghĩ như vậy. Ngoan ngoãn mà cọ cọ Phó Trầm. Ta tin, người khác nói ngươi vô năng. Nhưng ta biết, ngươi là ở giấu tài, ngươi cường đại nhất. Có thể so với bọn họ sở hữu, ngày hôm qua không phải không càng sao. Ta ngày mai khả năng sẽ phát trường trương. Tính hai trường kết hợp ở bên nhau trường trương đi, bởi vì nếu không kết hợp, các ngươi khả năng sẽ cầm đao chém ta. Đại lực sĩ chuyện xưa này chu hẳn là có thể kết thúc, ngẫm lại liền kích thích. Câu chuyện này xong rồi ta liền có thể viết thúc cháu luyến. Thúc cháu luyến xong ta liền có thể viết mặt thế. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mà thế cái này là ta có bằng hữu mỗi ngày thúc giục ta viết tang thi. Không ngừng cái này nàng còn gọi ta viết sát nhân cuồng yêu kẻ thù câu chuyện tình yêu. Bất quá sợ mà thế sẽ viết không tốt. Ta phải làm điểm công khóa. Cho nên liền sau này đẩy một cái chuyện xưa hì hì. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.